danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 3, có chuyện xảy ra. Góc chuyện audio.com. Tần Ngu tỉnh hồn lại thời gian. Đối diện tài giỏi đẹp trai đã đem trọng tâm câu chuyện từ chủ nghĩa Mác triết học nói tới luận đánh lâu dài. Hơn nữa nhìn hình dạng, hắn rất có thể đem đề tài xả đáo Hồng quân công nông Trung Quốc nhị vạn năm ngàn Lý Trường Trinh mặt trên. Tần Ngu chán đến chết ở dưới bàn sổ trên áo sơ mi nếp may. Tài giỏi đẹp trai phát khởi trọng tâm câu chuyện quá mức có chiều sâu. Nàng nhưng thật ra tưởng xen mồm, có thể không nại trọng tâm câu chuyện khúc chiết quanh co cửu chuyển 18 loan. Lại tổng nhiễu không được đào cho tin tức hoặc phạm băng băng phía sau đến tột cùng có cái nào nam nhân loại này nàng am hiểu trọng tâm câu chuyện. Cố Uyển Uyển đã hợp với uống ngay tam ly cà phê. Ngồi ở bên cạnh trên bàn xử cầm vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn Tần Ngu. Tài giỏi đẹp trai đại khái là nói có chút miệng khô lưỡi khô. Uống ngay bán ly cà phê, tương trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Tần Ngu trên người. Tần tiểu thư, người biết Robert Âu Văn sao? Tần Ngu bị điểm danh, sợ run chỉ chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn về phía phệ tài giỏi đẹp trai. Đúng vậy anh quốc cái kia đá banh sao? Tài giỏi đẹp trai sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Một lát, mới có hơi lúng túng phun ra nhất cú. Tần tiểu thư, ta nói Robert Âu Văn thị 19 thế kỷ cái kia đưa ra chủ nghĩa xã hội không tưởng từ thiện xí nghiệp ra. Tần Ngu gật đầu, như có điều suy nghĩ nói câu. Nga, không nghĩ tới 19 thế kỷ còn có từ thiện xí nghiệp ra. Tài giỏi đẹp trai nụ cười trên mặt cũng nữa đâu không được. Cứng ở nơi nào, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Ngoài cửa sổ có phong thổi tới. Tần Ngu thấy rõ ràng tài giỏi đẹp trai ngốc đính trên đầu. Lung lay sắp đổ lộ vẻ vài tinh tế. Chúng nó ở theo gió khởi vũ. Điều này làm cho Tần Ngu nhớ lại khi còn bé xem qua bộ là Tam Mao lưu lạc nhớ điện ảnh. Ngực nhịn không được cảm khái một chút. Vị này tài giỏi đẹp trai thật có cú thanh niên. Thanh niên chưa từng mau. Lúng túng không đương, tài giỏi đẹp trai lại một lần nữa lên tiếng. Hắn tựa hồ là không hài lòng lắm Tần Ngu nữ nhân tài ba danh hiệu. Bắt đầu thao thao bất tuyệt cân Tần Ngu nói về chủ nghĩa xã hội không tưởng. Tần Ngu tiếp theo bôi. Mạo hiểm nồng nặc thuần khiết cây cà phê hương vị Lam Sơn bị người bán hàng thận trọng bãi ở trước mặt của nàng. Tần Ngu trong mắt khuấy đều cây cà phê, thẳng nếu không phải loại này nâng cao tinh thần tỉnh não gì đó. Nàng hiện tại nhất định đã gục xuống bàn ngủ, nàng hôm nay là gánh vác bà tài giỏi đẹp trai đoạt tới tay trọng đại sứ mệnh tới. Nàng không thể ngủ, sở dĩ chỉ có thể vẫn uống cà phê. Cũng may, hôm nay cây cà phê không cần nàng trả tiền, có lẽ là động tác hơi lớn. Hữu có lẽ là Tần Ngu tinh thần có chút hoảng hốt. Nói chung, có nóng hổi cây cà phê không cẩn thận văng đến cánh tay của nàng. Tần Ngu theo bản năng né tránh, luống cuống tay chân dưới, lại phi thường không đúng dịp đái ngã để ở trên bàn chén cà phê. Cây cà phê lập tức vẩy đi ra, không chỉ có chảy đến nàng cố ý hướng Cố Uyển Uyển mượn thanh sắc quần áo thượng. Hoàn văng đến tài giỏi đẹp trai trên mặt của và áo sơ mi trắng thượng. Tài giỏi đẹp trai đại thất kinh sắc, nhìn về phía Tần Ngu ánh mắt của trong nháy mắt mang cho một từ kinh hãi và ghét bỏ. Tần Ngu cuống quýt cầm khăn tay đi lau, kết quả nhất định đổ tài giỏi đẹp trai chén cà phê. Cũng may chén cà phê lý không có cây cà phê, tài giỏi đẹp trai của quý tài thoát khỏi bị phỏng vận rùi. Bất quá không may, chén cà phê nát, bột phấn tứ phân ngũ liệt tiên đầy đất, ở an tĩnh quán cà phê Lý đầu tiếp theo thanh thanh thúy nổ. Tầm mắt mọi người tụ tập đến rồi Tần Ngu và tài giỏi đẹp trai trên người của. Nơi này mọi người, cũng bao quát, Tống Mạc, Cách Trương,